Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 345, gừng càng già càng cay. Góc truyện audio.com. Một đá ném hai chi mồi, tưởng những lời của lão đầu ét tuốt, nhìn biểu tình đạm nhiên của hắn. Trong lòng Lý Dật thầm hỏi chính mình, sau đó nheo mắt hỏi. Lão gia hỏa, theo tôi thấy, chỉ hai nguyên nhân này không đủ để ông mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy chứ? Nga, vì sao? Edward có hứng thú hỏi. Lý Dật trầm giọng nói. Tuy rằng ông nói hai lý do rất xác thực có sức thuyết phục, nhưng tôi cho rằng dưới tình huống không nắm chắc thì ông sẽ cầm số phận của gia tộc Gambino đi đổ bạc, đúng không? Không chỉ có hai nguyên nhân này. Edward thản nhiên nói, trong lòng Lý Dật khẽ động. Còn có cái gì, cậu thực sự đoán không được sao? Edward thâm ý nhìn Lý Dật, thấy Lý Dật không nói lời nào. Lại tiếp tục nói, có liên quan tới cậu, có liên quan tới tôi. Vùng lông mày của Lý Dật không khỏi nhướng lên, sau đó phảng phất như hiểu được điều gì. Thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Edward, giọng nói có chút bất thiện, ông đang khảo nghiệm tôi. Đúng, Edward rất thẳng thắn thừa nhận điều này. Edward khẳng định làm sắc mặt Lý Dật nhiều ít có chút xấu xí. Cho tới nay, bởi vì Andrew, hắn đối với gia tộc Gambino chưa từng có tâm cơ chơi đùa, ngược lại, từ khi chính biến ủy ban mafia bạo phát, hắn vẫn không ngừng dốc sức đi giúp đỡ gia tộc Gambino. Lúc này đây, toàn bộ gia tộc minh hữu của gia tộc Gambino đều phản bội gia tộc Gambino. Còn có chút gia tộc lâm trận phản chiến, bỏ đá xuống giếng, làm gia tộc Gambino rơi vào trong nguy cơ chưa từng có trong lịch sử từ trước tới nay. Ở dưới tình hình này, Lý Dật vẫn như cũ tuyển chọn giúp đỡ gia tộc Gambino, thậm chí đánh bạc toàn bộ hoa nhân bang và bản thân của mình. Nhiều nỗ lực như vậy, nhưng đổi lại một câu nói của Edward, ta kỳ thực đang khảo nghiệm ngươi. Edward, thủ đoạn của ông chơi thật đúng là đẹp đó. Biểu tình Lý Dật sốt cục lạnh lẽo xuống, trong giọng nói mang theo lửa giận khó thể che giấu. Tiểu tử, mời nhớ kỹ, tôi là một người cha của một đứa con gái, tôi phải vì con gái tôi mà lo lắng cho hạnh phúc suốt đời của nó. Đối mặt với lửa giận của Lý Dật, Edward lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Người cha, những lời này của Edward làm Lý Dật giật mình. Tiểu tử, thoạt nhìn dường như cậu hiểu lầm ý tứ của tôi. Hắc, khẳng định cậu đang cho rằng biểu hiện lúc trước của cậu tại Los Angeles đã đủ cho thấy lòng trung thành của cậu đối với gia tộc Gambino rồi, đúng không? Trên mặt Edward lộ ra dáng tươi cười phức tạp. Không sai, tiểu tử, hành động lần đó của cậu đủ cho tôi tin tưởng cậu không có tư tâm gì với gia tộc Gambino. Lời của Edward làm Lý Dật mơ hồ hiểu được lời khảo nghiệm của Edward nghĩa là gì. Thân là minh hữu của gia tộc Gambino, từ lúc đầu cậu đã thắng được sự tín nhiệm của tôi. Edward nói tiếp xác minh sự suy đoán của Lý Dật, lời khảo nghiệm của tôi không phải chỉ là phương diện về lợi ích, mà là tình cảm của cậu đối với con gái của tôi. Tình nghĩa, cậu hiểu không? Sắc mặt Lý Dật hơi đổi, đồng thời nhìn thấy trên gương mặt bình tĩnh của Edward đồng thời lộ ra ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tiểu tử, tôi đã từng nói qua với cậu thế giới này là thế giới của đàn ông làm chủ, một nam nhân thành công như tôi cũng có nhiều nữ nhân. Đây là chuyện thập phần bình thường. Một lần nọ, tôi nghĩ lợi dụng quan điểm này mà thuyết phục cậu, để cậu cưới con gái tôi. Từ đó về sau gia nhập gia tộc Gambino, hơn nữa tôi cũng không quản cậu ở bên ngoài có bao nhiêu người đàn bà. Góc truyện audio.com. Thế nhưng lần đó, cậu cự tuyệt lời đề nghị bầu trời rớt khối bánh ngon. Cự tuyệt của cậu làm cho tôi rất ngoài ý muốn, nhưng tôi nhìn ra được cậu rất kiên quyết tới nông nỗi không thể thay đổi. Giọng nói của Edward có chút âm trầm. Từ ngày nào đó tôi liền hiểu được, mặc dù con bé Annie cả đời nay chịu ở chung một chỗ với cậu cũng không thể nào trở thành người vợ hợp pháp của cậu, trừ phi cậu di dân đến những quốc gia được cưới nhiều vợ. Nói đến đây, Edward nở nụ cười, cười thật khổ xác. Edward Gambino này, con gái của tôi mặc dù có thể sống chung với người đàn ông mà nó yêu, nhưng lại không thể nào trở thành người vợ hợp pháp của người đàn ông đó. Hắc, tin tức này nếu truyền ra ngoài, đủ làm cho toàn bộ thế giới ngầm oanh động, cũng đủ làm cho gia tộc Gambino mất hết mặt mũi. Edward nói làm Lý Dật có chút xấu hổ, bỏ đi thân phận Andrew khuất thân ở chung một chỗ với hắn, nhưng không cách nào có được danh phận mà nàng xứng đáng có được, điều này xác thực có chút quá đáng. Bất quá đúng như lời của Edward, hắn đã từng làm ra quyết định, hơn nữa cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Tiểu tử, tôi có thể rất minh xác nói cho cậu, thế giới này chỉ có cậu xem bảo bối của tôi là một tình nhân. Giọng nói của Edward có chút cổ quái, trong giọng nói có lửa giận, nhưng càng nhiều là sự bất đắc dĩ. Tình nhân, Annie là tình nhân của ta sao? Trong lòng Lý Dật nhất thời khởi lên kinh đào sóng lớn. Thế nhưng trải qua suy tư, hắn bỗng nhiên phát hiện. Tựa hồ với quan hệ hiện tại giữa hắn và Andrew xác thực xem như đang làm tình nhân của hắn. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, quan hệ này sẽ duy trì cả đời. Tiểu tử, là một người đàn ông, tôi nghĩ đầu óc của tiểu tử ngươi có chuyện. Làm cha của Annie, tôi vì Annie cảm thấy không đáng. Giọng nói của Edward tràn ngập sự bất đắc dĩ. Thế nhưng tôi rành mạch một chuyện, từ sau khi trận hỏa hoạn tại Las Vegas phát sinh, kết cục này sẽ rất khó thay đổi. Nhưng tuy rằng khó thay đổi, thế nhưng tôi còn muốn vì con gái của tôi làm cho nó một điều gì đó. Cho nên ông muốn lợi dụng cơ hội lần này để khảo nghiệm tôi. Lý Dật cảm thấy miệng mình có chút đắng chát, sau lời nói của Edward, lửa giận trong lòng hắn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không sai, ở trong mắt tôi, cậu đại đa số thời gian đều là một thượng vị giả hợp cách thậm chí còn xuất sắc. Thế nhưng cậu sẽ vì người bên cạnh Nga, không, phải nói là vì người cậu quan tâm mà bỏ rơi tất cả. Edward lại thẳng thắn thừa nhận, tôi thực sự muốn khảo nghiệm xem cậu quan tâm Annie ra sao và Annie đối với cậu có ý nghĩa thế nào, đó chính là nguyên nhân thứ ba mà tôi giả chết. Bởi vì tôi phải nên vì hạnh phúc của Annie mà phụ trách, mặc dù tôi biết nó nguyện ý làm tình nhân cho tên hỗn đản ngươi, tôi cũng muốn biết cuộc đời tình nhân của nó có trải qua hạnh phúc cùng khoái trá hay không. Cuộc đời tình nhân, bốn chữ này làm Lý Dật không khỏi có chút thẹn thùng. Tiểu tử, cậu không cần cảm thấy xấu hổ, tuy rằng tôi thừa nhận cậu là một tên hỗn đản cũng ngu ngốc không hơn không kém. Thế nhưng tôi phải thừa nhận cậu thuận lợi trải qua khảo nghiệm, thậm chí, những hành động của cậu vượt ra ngoài sự dự liệu của tôi. Edward nói tới đây, hắn dùng một loại ánh mắt nhìn không thấu hướng Lý Dật. Góc chuyện audio.com. Nếu như tôi không đoán sai, sau khi tôi giả chết, lão hỗn đản Nick đã gặp qua cậu, đồng thời tung ra miếng mồi thập phần mê hoặc, mà từ biểu hiện của cậu đến xem, cậu hẳn đã tuyển chọn cự tuyệt, đúng không? Mẹ nó, gừng càng già càng cay à, giờ khắc này, Lý Dật phải thừa nhận, lão đầu Edward có thể nắm gia tộc Gambino cùng ủy ban mafia trong tay nhiều năm như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên, lòng dạ và trí tuệ của lão gia hỏa này có thể dùng từ biến thái để mà hình dung. Được rồi, lão gia hỏa. Ông thắng rồi, lý do của ông rất mạnh mẽ. Lý Dật rất bất đắc dĩ thở dài. Sau đó thâm ý liếc mắt nhìn Edward. Bất quá lão gia hỏa, xốc lên con bài cuối cùng mà ông chưa lật đi, tôi không phải kẻ ngu ngốc. Tôi kiên quyết sẽ không cho rằng ông ở tình huống không nắm chắc đi chơi trận trò chơi này, có đúng không? Không sai, tôi biết sau khi tôi chết sẽ xảy ra một loạt ảnh hưởng tồi tệ, tự nhiên cũng phải có sự chuẩn bị. Edward cũng không phủ nhận, nhưng vùng lông mày của hắn cũng không khỏi nhíu lại. Nhưng tiểu tử, cậu đoán sai rồi, tôi cũng không hề nắm chắc tuyệt đối sẽ thắng lợi được trận chiến này. Nói cách khác, kỳ thực tôi cũng chỉ đang đánh bạc. Chỉ nắm chắc được sự thắng lợi hơi lớn một chút mà thôi. Chẳng hiểu vì sao, nhìn dáng dấp cho mày của Edward, trực giác nói cho Lý Dật, lúc này Edward cũng không giả vờ. Tiểu tử, trước đó chúng ta đã phân tích tình thế trước khi quyết chiến, mà sau khi tôi giả chết tình thế lại ác liệt đến mức độ nào chính cậu cũng đã thấy. Edward nói tới đó cảm kích nhìn Lý Dật, tiểu tử, tôi không lừa cậu, tên hỗn đản Mew lần này chuẩn bị thập phần đầy đủ, nếu như không có cậu, lần này tôi có thể thực sự phải thua. Nghe được Edward nói, Lý Dật không khỏi nhớ tới buổi tối đầu tiên gia tộc Chiesi Zagno tiến công. Có thể nói, đêm đó gia tộc Chiesi Zagno đánh cho gia tộc Gambino trở tay không kịp, nếu không phải Lý Dật có được vương bài hắc giả, sợ rằng gia tộc Gambino đã bị diệt vong. Edward lão đầu, cảm ơn không cần nói, tôi không muốn nghe, điều này không có ý nghĩa. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng Lý Dật bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cảm giác cổ quái, lão gia hỏa Edward giống như đang đào hầm cho hắn. Quả nhiên, lời của Lý Dật vừa thốt ra, sắc mặt Edward trở nên có chút xấu hổ, thậm chí hắn không dám đối diện ánh mắt của Lý Dật. Kỳ thực con bài chưa lật của tôi cũng không thần kỳ, lúc chính biến vừa mới bắt đầu, tôi bí mật bồi dưỡng lực lượng suốt mấy chục năm đã bại lộ, nhưng chỉ bại lộ một phần. Nói chính xác ra chỉ là 2/3 mà thôi, còn có 1/3 toàn bộ tiềm tàng trong New York. Vì che giấu xấu hổ, Edward cấp tốc rời đi trọng tâm câu chuyện, ngoại trừ việc này, tôi cùng Mew cũng chơi một thủ đoạn giống như nhau. Thủ đoạn giống nhau, Lý Dật ngây ra, sau đó nói, ông là nói, bên trong gia tộc Chiesi Zagno cũng có kẻ phản bội, đó là đương nhiên, Mew có thể gài gian tế vào gia tộc tôi, vì sao tôi lại không thể? Edward cười nhạt, tiểu tử, không dối gạt cậu, không chỉ là gia tộc Chiesi Zagno, những gia tộc mafia đứng bên phía họ, phân nữa đều có kẻ phản bội bên trong. Hoa, lúc này đây, Lý Dật thực sự bị chấn kinh, hắn đoán được nếu Edward không chết, như vậy tuyệt đối sẽ có lưu thủ phía sau, chỉ là không ngờ sự chuẩn bị lại tới trình độ kinh khủng như vậy. Hơn phân nữa gia tộc bên gia tộc Chiesi Zagno đều có người của Edward. Đây là khái niệm gì? Lão Gia Hòa, dựa theo lời ông nói, không có tôi. Gocchuyenaudio.com, ông vẫn có thể thắng được trận chiến tranh này đi. Lý Dật có chút không giải thích được, có thể nhận thấy được biểu tình của Lý Dật có chút cổ quái, Edward cũng ngại ngùng. Đương nhiên rồi tiểu tử, tôi cũng phải thừa nhận ở thân phận của gian tế. Tôi không hạ thủ ngoan độc được như Mew. Edward vừa nói như thế, Lý Dật bừng tỉnh hiểu ra Edward đích xác có thu mua hoặc an bài gian tế trong các gia tộc bên kia, thế nhưng địa vị những người đó trong các gia tộc có lẽ tầm thường. Nếu có thể so sánh với địa vị của Gandalf trong gia tộc Gambino, như vậy phía bên gia tộc Chiesi Zagno tuyệt đối không có bất luận phần thắng nào. Cởi ra được nỗi băn khoăn trong lòng, Lý Dật bỗng nhiên nhớ tới điều gì. Lắc đầu nói, Seo dù là ông nói những điều này đều là sự thực. Thế nhưng ngay buổi tối gia tộc Chiesi Zagno quy mô tiến công. Vì sao ông không đứng ra? Phải biết rằng, khi đó gia tộc của ông đã tới lúc sinh tử tồn vong. Tuy rằng tên hỗn đản Gandalf đã triệt để bại lộ ngay hôm đó, thế nhưng mục đích của tôi chỉ đạt được hai điều, đúng không? Edward nở nụ cười, cười đến thật gian trá. Một đêm đó tôi chỉ mới biết được thân phận của kẻ phản bội. Đồng thời biết được tầm quan trọng của Annie đối với cậu, thế nhưng mục đích rèn đúc Johnson còn chưa đạt được. Lẽ nào ông không hề lo lắng mình đang chơi với lửa? Lý giật nhịn không được hỏi. Edward tự tin lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, từ ngày quyết chiến bạo phát bắt đầu. Từng cử động của cậu tôi đều giám thị, cậu điều nhân lực từ Los Angeles tuy rằng có thể giấu giếm được tên hỗn đản Mew, thế nhưng cũng không giấu giếm được tôi. Hơn nữa tôi còn cố ý tính toán thực lực đối lập giữa cậu và bên phía gia tộc Chiesi Zagno. Khi đó tuy rằng tôi biết cậu là người quyết định trận thắng bại này. Thế nhưng tôi cũng hiểu được cậu muốn lập thế. Lão Gia Hòa, lần vui đùa này của ông thật là có chút quá phận. Edward nói làm sắc mặt Lý Dật có chút xấu xí, bởi vì căn cứ theo lời của Edward. Edward hoàn toàn lợi dụng sự thương vong của Hoa Nhân Bang để rèn đúc Johnson, dù sao với tình huống lúc đó, nếu như Edward đứng ra, xốc lên con bài chưa lật tuyệt đối có thể đánh bại gia tộc Chiesi Zagno đã bị hạ thấp sĩ khí. Cảm thụ được lửa giận không thể che giấu trên người Lý Dật, dáng tươi cười trên mặt Edward rốt cục lùi đi, hắn trịnh trọng nói. Lý Dật, hôm nay sáng sớm tôi ở đây chờ cậu không phải chỉ cởi ra nổi băn khoăn trong lòng của cậu, tôi gặp cậu then chốt là muốn thương thảo một ít vấn đề mẫn cảm với cậu. Ông là muốn cò kè mặc cả về phương diện lợi ích với tôi phải không? Giờ khắc này, Lý Dật rốt cục hiểu được vì sao lão đầu Edward không ngừng bỏ công sức nhắc tới chuyện giữa hắn và Andrew. Rất hiển nhiên lão già này đang muốn tìm chân đệm cho cuộc đàm phán về sau, lợi dụng Andrew giảm bớt lửa giận trong lòng hắn, đồng thời làm tăng cảm giác áy náy trong lòng hắn lên cao. Để đạt được mục đích này, lão già kia không ngờ cả hai chữ. Tình nhân, cũng nói luôn ra, Lý Dật nói trắng ra làm Edward có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sau đó hắn lộ ra dáng dấp hiên ngang lẫm liệt. Tiểu tử tuy rằng cậu thành công đạp lên thây cốt Hồng Thanh Vân thượng vị, thế nhưng cậu cũng không tính là chân chính khống chế Hoa Nhân Bang. Lúc này cậu có thể thoải mái để cho đám thủ hạ bán mạng cho cậu, tự nhiên là dùng lợi ích để mê hoặc. Để tôi nghĩ xem, cậu rốt cục dùng thủ đoạn gì? Gocchuyenaudio.com. Lão Gia Hòa, không nên đóng kịch ở trước mặt tôi, điều này vô ích. Ông hẳn là rất rõ ràng, tôi dùng buôn bán ma túy để mê hoặc bọn họ. Lý Dật không chút khách khí nói. Lần này chính biến ủy ban mafia đã kết thúc, gia tộc của ông phải nhượng ra phân nửa chợ buôn bán ma túy cho tôi. Được, không có bất luận vấn đề gì. Edward nở nụ cười, cười đến rất hài lòng, cũng có vẻ rộng rãi. Trừ ra, tôi sẽ không cự tuyệt để con gái bảo bối của tôi làm tình nhân của cậu, đương nhiên. Tôi sẽ thu hồi tất cả quyền lợi mà nó được hưởng trong gia tộc. Quả nhiên, đúng như Lý Dật suy nghĩ, lão đầu Edward muốn lợi dụng Andrew làm lợi thế, để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Nếu như là khi trước, Lý Dật có lẽ sẽ thỏa hiệp với lão đầu này, dù sao gia tộc Gambino nhượng ra phân nửa sinh ý chất có hại. Đây đã là lợi nhuận rất lớn, nhưng vào lúc này trong lòng Lý Dật tràn đầy cảm giác đang bị đùa giỡn, hơn nữa trong khi đàm phán, lão đầu Edward vẫn còn muốn lợi dụng cảm tình giữa hắn và Annie để đùa giỡn hắn. Điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Lão Gia Hòa, nếu ông có bản lĩnh, phải đi ngăn cản Annie ở chung một chỗ với tôi. Edward tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ đến Lý Dật sẽ nói ra lời vô sĩ như vậy, dù sao theo hình thức hiện tại mà xem, dù là Edward có đứng ra cũng không thể ngăn cản Andrew yêu Lý Dật. Mắt thấy Edward lộ ra biểu tình cổ quái, Lý Dật cũng mượn gió bẻ măng, thoạt nhìn ông không có bản lĩnh đó, nếu ông không làm được, như vậy đừng đem cảm tình giữa tôi và Annie bỏ vào trong lợi ích tôi ghét như vậy. Được rồi, Lý Dật, nói đi cậu muốn cái gì? Edward rốt cục lộ vẻ khổ sắc, hắn nhìn ra được Lý Dật sẽ không lưu tình với hắn. Vì vậy tuyển chọn chủ động thỏa hiệp. Lúc này đây, Lý Dật lại không vội vã, hắn đầu tiên thích ý rít vài hơi xì gà, sau đó chậm rãi nói. Lão gia hòa, đừng tưởng lần này tôi không biết được tin tức sau màn chính biến ủy ban mafia. Lúc này chính biến phải có một gia tộc ngã xuống, mà những gì của gia tộc đó sẽ toàn bộ bị chia cắt. Làm người thắng như ông, khẳng định sẽ được chia cắt một khối bánh không nhỏ. Nga, Edward nhìn biểu tình cười tươi của Lý Dật, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra cảm giác không ổn. Edward, lão bất tử ông, người của tôi liều mạng cứu vớt gia tộc của ông, đồng thời giúp gia tộc ông đạt được thắng lợi, nhưng ông muốn ngồi mắt ăn bát vàng, có đỏ mặt không? Lý Dật dụi mạnh tàn thuốc, nhìn chằm chằm vào mắt Edward, mỗi chữ mỗi câu nói. Đối mặt ánh mắt sáng quắc bức người của Lý Dật, Edward bởi vì nội tâm có quỷ chủ động rời ánh mắt, hiển nhiên, da mặt hắn có dày cũng thấy không có ý tứ. Lão gia hỏa, tôi chỉ là một người ngoại lai, tôi tự mình hiểu lấy, chia cắt tài sản của gia tộc Chiesi Giacno cũng không tới phiên tôi. Biểu tình của Edward Lý Dật nhìn thấy trong mắt, cũng tuyệt không cấp mặt mũi cho cha vợ tương lai. Thế nhưng, ông phải đưa hồi báo đầy đủ cho tôi. Edward phun ra một hơi, nhìn thẳng Lý Dật, khai ra bảng giá của cậu. Tiểu tử, 10, sinh ý sung ống của gia tộc Gambino, sinh ý chất có hại 50, hai sòng bạc tại Las Vegas. Lý Dật thật ra cũng thẳng thắn, nói thẳng một đống điều kiện. Khi Lý Dật nói ra sinh ý lợi nhuận sung ống, sắc mặt Edward thay đổi, sau đó mỗi một điều kiện Lý Dật đưa ra, sắc mặt Edward lại biến một lần. Cuối cùng vẻ mặt hắn đỏ bừng mắng, tiểu tử cậu đây là để điều kiện hay cướp đoạt? Lão gia hòa, ông có thể xem như tôi cướp đoạt, gocchuyenaudio.com. Lý Dật đứng dậy cười tùm tìm chỉnh lại nút áo cho Edward. Nhưng tôi cũng có thể tuyển chọn hiện tại giết chết ông. Sau đó đi gặp Annie hay Johnson để điều kiện, tôi nghĩ bọn họ sẽ tuyệt đối thỏa mãn những điều kiện bé nhỏ không đáng kể này của tôi, ông nghĩ sao? Cha vợ tương lai thân ái của tôi, cách chương.